Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 51, đoạn đường cuối này, em đến đón anh, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, giấc ngủ của Lương Quyến không hề yên ổn, trong lòng ôm đầy tâm sự cùng nỗi nhớ nhung. Cô cố chấp đổ lỗi cho tiếng pháo hoa vô tội ngoài cửa sổ là nguyên nhân khiến mình mất ngủ. Sáng hôm sau, chưa đến 7 giờ, mới chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng, cô đã bị mẹ mạnh tay kéo dậy. Còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, cô đã lại phải bước lên con đường đến nhà bà nội chúc Tết. Thật ra, nói một cách nghiêm túc thì, căn nhà cũ đó đã chẳng còn là nhà của bà nội nữa. Bởi vì vào năm kia, ngôi nhà đã được bà lén sang tên cho chú út của Lương Quyến. Người con trai út không nên thân, nhưng lại được cưng chiều gần như cả đời. Thành tựu lớn nhất đời chú ấy, e rằng là đã góp công, sinh cho nhà họ Lương hai đứa con trai. Hai đứa con trai, với xác suất rất cao, sẽ lại là hai kẻ chẳng nên trò trống gì. Anh cả, chị dâu, năm mới vui vẻ. Mở cửa là cô út Lương Hân Du, một người phụ nữ độc thân gần 40 tuổi, chưa chồng chưa con, hoàn toàn tự do tài chính, chuẩn mực của phụ nữ độc lập thời đại mới. Cô út, thấy cô út xuất hiện, Lương Quyến hơi ngạc nhiên. Không phải cô nói năm nay tổ chức show ở nước ngoài, không về được sao? Bên đó đang mưa to, sàn diễn trong nhà bị ngập, nên phải hoãn lại sau Tết thôi. Lương Hân Du nhún vai bất lực, rồi lại hạ giọng, thân thiết ôm lấy eo mẹ Lương Quyến. Mà hoãn cũng tốt, ở nước ngoài không bằng về giúp nhà con, đỡ cho mẹ con cô đơn chống chọi trong cái nhà này. Câu này chẳng sai, mẹ của Lương Quyến dịu dàng đảm đang, luôn biết điều, suốt bao nhiêu năm chưa từng cãi lại nổi mẹ chồng, người đàn bà quỷ quái nổi tiếng với tài ăn vạ và dở trò. Chính là thím hai, công thần, thứ hai hoàn thành đại nghiệp, nối dõi tông đường, cho nhà họ Lương. Vừa vào cửa, Lương Quyến đã tự giác chọn một góc sofa ngồi xuống. Trên TV vẫn phát lại chương trình đêm giao thừa, tuy nhàm chán, nhưng ít nhất cũng giúp giết thời gian. Hai anh em họ còn chưa dậy, phòng khách chỉ còn lại Lương Quyến và bà nội, người mà cô không thân thiết cho lắm. Đang suy nghĩ xem có nên vào bếp phụ mẹ để tránh bầu không khí ngượng ngùng này hay không, thì bà nội đã mở miệng trước. Quyến Quyến năm nay tốt nghiệp rồi đúng không? Lương Quyến mím môi, trong lòng thoáng một tia thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ cung kính. Bà nội, năm sau cháu mới tốt nghiệp à? Bà lão chẳng hề cảm thấy lúng túng, lẩm bẩm. Học gì mà lắm năm thế, còn chưa học xong à? Mẹ, Quyến Quyến nhà mình đang học đại học danh tiếng đàng hoàng, đâu có như kiểu chưa tốt nghiệp cấp 3 đã bỏ học ở nhà đâu. Lương Hân Du từ bếp đi ra, tay bưng đĩa bánh chèo nóng hổi, kịp thời ra tay giải vây. Nghe lời nói bóng gió rõ ràng của Lương Hân Du, thím hai lập tức bùng nổ. Hân Du, ý cô là gì đấy? Lương Quyến là cháu cô, chẳng lẽ con trai tôi không phải cháu cô chắc? Lời nhiều vô ích, Lương Hân Du không thèm đôi co, chỉ lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Lương Quyến. Lương Quyến lập tức hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi sofa, vào bếp giúp mẹ, cắt đứt sự lải nhải không hồi kết của thím hai. Đến tận gần trưa, khi bữa cơm đã chuẩn bị gần xong, hai anh em họ mới lười biếng lết từ phòng ngủ ra, chân còn lê dép lê thê. Thấy cả nhà đông đủ, hai người chẳng buồn chào ai, liền ngồi phịch xuống ghế chờ ăn. Anh họ lớn hơn Lương Quyến 3 tuổi, chưa học xong cấp 3 đã bị buộc thôi học. Hiện tại nói cho hay thì là, tạm thời thất nghiệp ở nhà, nói thẳng ra thì là ăn bám cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn em họ thì kém Lương Quyến 6 tuổi, đang học lớp 9, cả ngày tụ tập với đám lêu lổng ngoài cổng trường, khả năng thi đậu trường công không mấy khả quan. May mà thím hai đã sớm giữ chặt thẻ lương hưu của bà nội. Tiền đặt cọc cho trường tư đắt đỏ cũng đã thanh toán xong. Năm mới bắt đầu, từ bữa cơm đoàn viên đầu tiên của nhà họ Lương, tấm màn cho cái gọi là tương lai tốt đẹp cũng chính thức được kéo lên. Bà ơi, tiền lì xì hôm qua bà cho cháu lại bị mẹ cháu lấy mất rồi. Lương Quyến vừa rửa tay xong trong nhà vệ sinh, còn chưa kịp ngồi vào bàn ăn thì đã thấy cậu em họ ôm lấy tay bà nội, lớn tiếng than phiền đầy bất mãn. Thím hai và bà nội thấy Lương Quyến tiến lại gần, vẻ mặt hơi ngượng ngập. Quyến Quyến 20 tuổi rồi, bà không lì xì cho cháu nữa đâu nhé. Thấy không khí có chút gượng gạo, bà nội vội vàng giải thích, giọng không mấy chắc chắn. Mẹ Lương Quyến khẽ hừ lạnh một tiếng, tuy không nói gì nhưng trong lòng đầy ý kiến. Dù sao năm ngoái anh họ còn được nhận bao lì xì, Thế mà năm nay con gái bà vừa đúng 20 lại bị cắt. Cái quy định không lì xì sau 20 tuổi, rõ ràng là được. May đo, riêng cho con gái bà, nói thẳng ra, nhà Lương Quyến không thiếu thốn gì, mẹ cô cũng chẳng màng đến số tiền tiết kiệm cả đời của người già, nên bao năm qua dù gặp bất công thế nào, bà cũng chưa từng phàn nàn. Nhưng đến mức đối xử thiên vị giữa các cháu như vậy, mẹ cô xót con, trong lòng sao có thể không oán. 20 tuổi rồi thì sao lại không lì xì, lại đây Quyến Quyến, chú út lì xì cho cháu. Chú út là người biết điều, thấy vợ mình cùng mẹ đẻ thông đồng, liền định đứng dậy đi lấy tiền, đền bao lì xì cho Lương Quyến. Anh tưởng mình giàu lắm hả? 3 tháng lương của anh có bằng anh cả kiếm 1 tháng không? Thím hai lập tức đập đũa xuống bàn, quay sang trừng mắt với chú út, đôi mắt trợn tròn. Sắc mặt chú út lập tức trở nên khó coi, lòng tự trọng của đàn ông, khả năng gánh vác gia đình, bị phơi bày không thương tiếc giữa bàn ăn. Trong không khí nặng nề ấy, một cuộc cãi vã như sắp bùng nổ, thì chuông điện thoại của Lương Quyến chợt vang lên, âm thanh vang vọng giữa phòng khách một cách chói tai. Nhìn thấy người gọi hiện lên trên màn hình, tim cô khẽ rung lên một nhịp. Bởi đó là cuộc gọi từ Lục Hạc Nam, nhưng trong tình huống rối ren như thế này, đầu óc rối như tơ vò, cô biết phải nghe thế nào đây? Ngón tay cô lưỡng lự trên màn hình, do dự định tắt máy. Nhưng Lương Hân Du đang ngồi bên hóng chuyện đã nhận ra vẻ khó xử của cháu gái. Bà khẽ hắng giọng, rồi chỉ tay về phía bếp. Thầy giáo gọi đấy à, cháu cứ lo việc của mình đi, chuyện ở đây không cần cháu lo. Đang mải hòa giải, bố mẹ của Lương Quyến cũng sực tỉnh, nhỏ giọng giục cô. Tết nhất rồi, đừng để thầy đợi lâu. Lương Quyến siết chặt điện thoại, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ. Nhưng đã bị hiểu nhầm rồi, cô cũng chẳng cần thiết phải phí công giải thích làm gì. Alo, cô lướt nhẹ ngón tay mở máy, dè dặt hạ thấp âm lượng, áp chặt tai vào ống nghe. Cô nhanh chóng bước vào bếp, kéo cánh cửa kính lại. Gần như là phản xạ, cô không muốn Lục Hạc Nam biết được cái tình cảnh chật vật này. Dù trốn trong bếp, nhưng tâm trí Lương Quyến lại chẳng yên. Một bên cô nghiêng tai lắng nghe giọng nói của Lục Hạc Nam, một bên vẫn chú ý sát sao động tĩnh trong phòng khách. Mùng một Tết, một bữa cơm đoàn viên đàng hoàng lại bị phá nát chỉ vì một phong bao lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đã ngủ không ngon, giờ cả người cô mệt rã rời, giọng nói cũng vì thế mà có phần uy oải. Thế nhưng nghe giọng Lục Hạc Nam còn mỏi mệt hơn cô, khi nói chuyện còn mang theo chút nghẹt mũi nhẹ. Em đang làm gì thế? Anh giả vờ buông lời hỏi bâng quơ. Lương Quyến cũng vô thức đáp lại thật lòng. Đang ăn cơm bên nhà bà nội, còn anh, không biết có phải ảo giác của Lương Quyến không, nhưng cô cảm giác bên kia như dừng lại thoáng chốc, sau đó khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Anh đến rồi, một mình, nhưng xem ra, hình như không đúng lúc cho lắm. Vậy à, Lương Quyến hờ hững đáp lời, giọng cũng không còn thân thiết như khi nói chuyện tối qua. Cô lúc này không đủ sức để vạch từng câu phân tích ẩn ý của Lục Hạc Nam. Bởi toàn bộ sự chú ý của cô đã bị tình hình thực tế trong phòng khách chiếm trọn. Qua lớp kính, cô thấy Thím bỗng dưng bật dậy khỏi ghế, trông có vẻ như sắp ra tay với chú. Cánh cửa kính bếp được Lương Quyến khẽ hé mở một khe nhỏ, ngón tay cô đang chặn ở đó. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể lập tức mở toang ra, chạy đến hiện trường, kịp thời, chuyện phải can ngăn trong nhà bà nội, nhà Lương Quyến trải qua không ít lần rồi. Đến mức dù còn nhỏ tuổi, cô cũng đã tích lũy cho mình không ít kinh nghiệm thực chiến. Nhà bà nội xa chỗ em không? Phát hiện bên kia ồn ào, cảm giác được cô đang mất tập trung, giọng điệu của Lục Hạc Nam vẫn dịu dàng như cũ. Thím được mọi người khuyên can, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống lại, Lương Quyến thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang nhảy loạn trong ngực cũng dần yên ổn. Xem ra lần này lại là sấm to mưa nhỏ, sắp kết thúc rồi. Màn kịch này kết thúc nhanh hơn cô tưởng. Lương Quyến đóng cửa kính lại, một lần nữa tách biệt tiếng cãi vã khỏi bên ngoài. Cô thu hồi ánh mắt, rồi bình tâm trả lời thật. Không xa, lái xe chưa đến 20 phút là tới. Ồ, vậy thì cũng gần thật. Lục Hạc Nam thở phào nhẹ nhõm, đáp lời bằng giọng nhỏ, nghe như mang theo ý cười. Lương Quyến cũng thuận miệng. Ừ, một tiếng, chỉ nghĩ anh cảm thán vô tình như thế thôi. Lục Hạc Nam rút từ túi ra bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng. Quẹt lửa xoay tròn, đầu thuốc bén lửa vang lên những tiếng tí tách khe khẽ. Anh dựa lưng vào ghế lái, mắt khép hờ, trong tai ngoài nhịp tim chậm rãi nặng nề của bản thân, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng, khiến người ta yên tâm không hiểu vì sao, từ đầu bên kia của Lương Quyến. 8 tiếng lái xe liên tục không nghỉ, suýt vượt qua giới hạn mà trái tim anh có thể chịu đựng. Đến mức giờ phút này, ngay cả hứng thú hút thuốc anh cũng chẳng còn. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tàn rơi vỡ vụn, rơi lả tả trên quần anh, vậy mà anh vẫn như không hề hay biết. Trong không gian chật hẹp, khói thuốc lượn lờ khiến người ta không mở nổi mắt. Lục Hạc Nam từ từ hạ cửa kính xuống, cơn gió không quá lạnh tràn vào xe, vừa xua tan làn sương mờ mịt, vừa khiến đầu óc anh dần tỉnh táo hơn. Suốt chặng đường này gần như phi ngựa chạy, anh chẳng có thời gian cũng chẳng có lòng dạ nào để cảm nhận mọi thứ nơi Tân Hải. May mà, mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy, ít ra cũng chưa quá muộn. Gió ở Tân Hải dịu dàng ấm áp hơn Bắc Thành rất nhiều, nhưng tuyết ở đây lại không hùng vĩ cảm động bằng. Sau một đêm tuyết rơi, trên mặt đất của Tân Hải cũng chẳng mấy khi còn dấu tích tuyết trắng. Thật ra nơi nào cũng được, chỉ cần có cô ở đó là được. Anh làm sao thế, sao không nói gì? Lương Quyến nắm chặt điện thoại, giọng bất giác cao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự im lặng đột ngột của Lục Hạc Nam khiến cô bất an. Khoảng lặng kéo dài khiến cô lại dồn hết sự chú ý về anh. Cô cố gắng tua ngược đoạn hội thoại ban nãy, rồi chợt nhận ra, hôm nay Lục Hạc Nam có điều gì đó không ổn. Dạo gần đây, mọi thứ giữa hai người diễn ra quá suôn sẻ, cô được chăm sóc quá mức chu đáo. Cảm giác dựa dẫm càng ngày càng sâu, đến nỗi cô quên mất. Người cần được quan tâm hơn lẽ ra phải là anh, trái tim của anh, nghĩ đến đó, Lương Quyến khẽ nhíu mày, âm thầm trách mình quá sơ ý, Quyến Quyến. Bên kia khẽ gọi một tiếng, như tiếng thì thầm vô thức. Đầu lưỡi khẽ lướt qua, hai chữ này lần đầu tiên được thốt ra từ miệng anh, vậy mà không ngờ lại mang theo bao nhiêu lưu luyến ra giết. Em đây, Lương Quyến tạm ngưng mớ suy nghĩ hỗn độn, theo phản xạ nín thở, chờ anh nói tiếp. Lại là một khoảng lặng nữa, tim cô co lại thành một cục, vô vàn ý nghĩ xấu lướt qua trong đầu, lòng bàn tay lạnh toát, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra vì quá căng thẳng. Một lúc sau, cuối cùng Lục Hạc Nam cũng cất tiếng. Giọng anh mềm mại, mang chút oán trách, lại giống như làm nũng khiến cô ngây ra một thoáng. Anh thật sự rất mệt, không muốn lái thêm mười mấy phút xe nữa, vậy nên, đoạn đường cuối này, em đến đón anh, được không? Cách chương.